làm sao không ra đi tìm vợ, ở thời đại này, người ta con cái có cả tá. Bình bên trái kia là phấn ngứa, đừng để dính vào. Y Thường Thanh đối với hành động của Hàn Nguyệt Nguyệt có thấy nhưng không trách, cũng đã quen rồi, lần nào không lấy được ít đồ thì không về, giờ vẫn chưa từ bỏ ý định đó. Lần này thuốc là hắn đã hao tốn nhiều thời gian mới tìm đủ, làm sao có thể nhường cho tiểu nha đầu tới chiếm tiện nghi. Sao tùy tiện đem phấn ngứa để nơi này à, nhỡ ta dính vào thì làm như thế nào, nàng từng được thử qua phấn ngứa của sư huynh rồi, dược tính mạnh muốn chết, hại nàng chạy nửa canh giờ tắm thuốc mới giải khai. Nếu như là người bình thường dính vào, vậy thì ra cũng bắt dụng à, không được đụng nữa, không có việc gì thì đi mau, ta đây bề bộn nhiều việc. Hàn Nguyệt Nguyệt rất căm phẫn, không móc được cái gì đã bị đuổi ra. Không thèm tiện nghi của ngươi, ta đến chỗ sư tỷ. Sư tỷ, ta tới giúp tỷ nhổ cỏ dại nhé. Góc chuyện audio.com. Trong sân nhỏ của sư tỷ có rất nhiều loại thuốc, hơn nữa hoa nở cũng rất nhiều, đặc biệt xinh đẹp, không có chuyện gì mà hái một hai đóa cắm trong phòng thế nào cũng bị sư tỷ sửa lưng một bữa. Này tỷ không cần, muội qua bên kia giúp ta xới đất một cái, hai ngày nữa ta trồng chút ít thực dược. Hàn Nguyệt Nguyệt đã nghiên cứu mấy năm, không biết dược cốc rốt cuộc là ở nơi nào của tuyết sơn, phía ngoài cũng là tuyết sơn, theo đạo lý này hẳn là tuyết đọng quanh năm mới đúng a, nhưng là ngược lại, trong cốc bốn mùa như mùa xuân, không có nơi nào có được một viên bông tuyết, đôi khi ngẩng đầu ngắm bầu trời cũng là một màu xanh thảm a. Hỏi sư tỷ cũng không biết. Nhớ có lúc bà Vũ ôm nàng là đi mãi xuống dưới, chẳng lẽ nơi này ở dưới lòng đất nhưng là lại có bầu trời, chuyện gì xảy ra vậy? Là giả hay là ảo cảnh? Ô tốt, Hàn Nguyệt Nguyệt buồn bực đem cái miếng đồng lớn cỡ bàn tay xới đất một lần. Mệt chết đi được, thân thể nhỏ này thật đúng là không đủ sức. Sư tỷ tỷ dạy ta khinh công có được hay không, nơi dược cốc sở hữu võ công cũng là lấy một chữ làm chính, đó là... Trốn thoát ám khí, dù sao nàng cũng biết sử dụng độc nhưng tính công kích cũng không cao, nếu là mặt đối mặt cùng người ta, khẳng định là đánh không lại. Cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là liều mạng luyện tập khinh công, để tránh sau này muốn xông xáo giang hồ còn có thể chạy thoát chết. Y Thường Thanh ngộ tính cực cao, khinh công kia quả thực là xuất thần. Y Huyên càng giỏi hơn, nàng một năm trước luyện đến hạng thứ 8, hiện còn có thể vượt hơn nữa, nhưng sư phụ nói trình độ sư tỷ ở trên giang hồ cũng không còn người có thể đuổi kịp. Bọn họ là luyện một loại khinh công giang hồ thất truyền đã lâu tên là vũ hóa. Mọc cánh thành tiên, nghĩa là thân thể có thể nhẹ như lông vũ vậy, sức nặng giảm bớt, tốc độ tất nhiên là không tầm thường. Đặc biệt là Y Huyên có đôi khi có hứng thú, vận dụng khinh công bay xuống bụi hoa lại múa một điệu múa kia quả thực chính là tiên nữ hạ phàm. Cho nên Hàn Nguyệt Nguyệt luôn luôn lấy Y Huyên làm mục tiêu, hy vọng ngày nào đó mình cũng được như vậy. Nhưng hôm nay nàng luyện đến hạng thứ 3 mà vẫn không thể bay lên, cho nên mỗi ngày nàng đều chạy tới chỗ Y Huyên cùng nhau luyện tập, hy vọng nàng ấy có thể chỉ vẽ một chút. Tuổi còn nhỏ không nên nóng lòng như vậy, ta lúc 8 tuổi cũng vẫn không có thể vượt qua hạng thứ 3 đâu. Y Huyên đúng là vì năng lực của Hàn Nguyệt Nguyệt mà cảm thấy giật mình, nàng năng lực mặc dù cũng không thấp nhưng đối với tiểu sư muội mà nói lại thực kém một đoạn, cho nên trong lòng nàng, Hàn Nguyệt Nguyệt chính là một tiểu thiên tài. Nàng chuyên y, sư huynh chuyên độc, bọn họ chỉ chuyên một thứ mới giỏi nhanh như vậy, nhưng tiểu sư muội này cái gì cũng học. Học nhiều mặc dù là chuyện tốt, nhưng sức lực tiêu tốn quá nhiều, không dễ dàng tiếp thu cho nên mới lo lắng. Nhưng là sư phụ nói chính là Nguyệt Nguyệt học một lần là tiếp thu hết, nàng cũng không biết phải nói như thế nào. Sư tỷ tỷ đây là đang ghen tị với muội, Hàn Nguyệt Nguyệt thừa nhận, mình quả thật nóng lòng, bởi vì nàng phải nhanh học giỏi những thứ này. Nàng muốn lớn lên có cơ hội ra ngoài dược cốc, nàng không thể cả đời đều ở đây, nàng không thể giống như bọn họ vậy, nàng muốn đi xem thế giới bên ngoài, như vậy nàng mới có thể không tiếc cuộc đời này. Góc chuyện audio.com. Bước ra thế giới xinh đẹp, nàng không xác định được mình có thể động tâm hay không, nhưng đến khi nào nàng tận mắt nhìn được hết thảy, nhìn rõ được hết, nàng sẽ trở về. Nhưng ý tưởng này nàng không dám nói ột người khác, vì người đầu tiên không đồng ý sẽ là bà Vú. Tốt lắm, ghen tị với ngươi một chút không được à, ai kêu ngươi thông minh như vậy, cả hai kiếp sống nàng cũng sống hơn 30 tuổi, lại cùng tiểu hài từ nhỏ hơn mười mấy tuổi làm nũng, mình cũng cảm thấy thật ác tâm. Cách chương.